hai người cũng leo đến đỉnh núi. Người trên đỉnh núi đúng là đông như kiến, nhìn quanh hầu hết đều là người trẻ. Không ngờ lại có nhiều người vội vã muốn thoát ế đến thế. Cảm giác mục tiêu khách hàng của chỗ này chính là những người chỉ biết yêu đương, tìm kiếm đối tượng một cách mù quáng như những con ruồi không đầu. Vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên có thể nói việc cầu duyên ở đây đều là giả, duyên phận vốn không phải. Do trời định sẵn, đã nhìn thấu rồi, thực ra là số mệnh do ta không phải do trời. Nhưng đối với chuyện tình cảm, nếu có lòng thành thì vẫn sẽ linh nghiệm hơn. Cố Lê nghĩ đã đến rồi thì phải lễ Phật một chút. Theo cô ấy nhớ thì lần cuối cô ấy đốt hương lễ Phật là trước kỳ thi đại học, lúc đó cô ấy đi cùng với mấy người bạn cấp 3, thực ra lần đó chỉ đi cho vui thôi. Nhưng lần này, Cố Lê là thật lòng cầu nguyện, khẩn cầu thần đào hoa có thể chiếu cố cô ấy, chỉ một lần thôi cũng được. Thang Ninh nhìn cô ấy quỳ ở đó thành kính cầu nguyện, trông giống như đã xuất gia được 10 năm vậy. Ban đầu cô chỉ thấy hơi buồn cười, nhưng nghĩ đã đến rồi thì cũng cầu nguyện luôn. Thang Ninh nhắm mắt, chắp tay lại, nhưng trong đầu lại trống rỗng. Cô thực sự không có khao khát hay theo đuổi gì về đào hoa và tình yêu, luôn ở trạng thái đến thì vui vẻ đón nhận, không đến cũng chẳng sao. Thang Ninh nghĩ mình không dành để theo đuổi và đối phó với tình yêu. Tất nhiên, sâu trong lòng chắc chắn vẫn mong muốn, dù sao cũng đang ở độ tuổi đẹp nhất, ai mà không muốn gặp được một người tuyệt vời trong những năm tháng đẹp đẽ nhất, trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm. Có điều Thang Ninh không tiếp xúc nhiều với đàn ông, ngoài những người tiếp xúc trong công việc, có lẽ người duy nhất có chút giao tiếp riêng tư chỉ có Cố Ngộ. Có lẽ vì gần đây Cố Ngộ xuất hiện quá thường xuyên, hoặc có lẽ vì trong lòng có chút biết ơn anh. Trong lúc cầu nguyện, hình ảnh của Cố Ngộ bỗng hiện lên trong đầu Thang Ninh. Cô mở bừng mắt, bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng hốt. Trước đây cô luôn mặc định Cố Ngộ là anh trai của Cố Lê, nên cũng xem anh như nửa người anh trai ruột của mình. Nói thật là chưa bao giờ nghĩ đến mối quan hệ này. Mà suy nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu vừa rồi, khiến cô cảm thấy hơi xúc phạm đến mối quan hệ trong sạch giữa mình và Cố Ngộ. Cô lập tức nhắm mắt lại xin lỗi thần đào hoa. Xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi tôi không cố ý, à không, không có nghĩ đến anh ấy đâu. Tôi không có ý đó, tôi có tội, xin thần tha thứ. Nghe như đang lẩm bẩm tụng kinh vậy, cậu đang lẩm bẩm gì thế? Cố Lê đã cầu nguyện xong, đi đến vỗ vai Thang Ninh, làm cô giật nảy mình. À, không có gì. Thang Ninh nhìn Cố Lê, lần đầu tiên cảm thấy hết sức bối rối. Cố Lê nhìn cô đầy ẩn ý, có chuyện gì rồi? Thật sự không có gì. Mặt Thang Ninh đỏ bừng lên. Ha ha, cậu cũng đâu dám. Cố Lê vui vẻ nói. Ôi, cầu Phật xong rồi. Sao tớ có cảm giác ngày mai tớ sẽ kết hôn vậy nhỉ? Thang Ninh cảm thấy một luồng áp lực đang ập đến. Đầu gối cô bị người ta nhìn chằm chằm như sắp thủng một lỗ. Không cần đâu, lát nữa em tự làm được mà. Thang Ninh nói. Sao? Cố Ngộ kéo dài giọng với vẻ bất lực. Sao lúc nào em cũng có thói quen từ chối trước thế? Em, Thang Ninh định phủ nhận, nhưng nhận ra điều anh nói là sự thật. Thang Ninh không thích mắc nợ người khác, cũng không thích làm phiền ai. Nên hễ có ai muốn tốt với mình, cô đều không muốn nhận. Cô sợ mình không thể đáp lại, luôn cảm thấy không thoải mái khi nợ người khác một ân tình. Cố Ngộ lắc đầu thở dài, không nói hai lời, anh kéo cổ tay cô đi đến trước ghế sofa. Đẩy vai cô buộc cô ngồi xuống. Xem ra phải dùng vũ lực với em mới được. Câu nói này nghe hơi dễ gây hiểu lầm. Cố Ngộ cũng nhận ra điều gì đó, liền đổi cách nói. Ý tôi là phải cứng rắn với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng giải thích càng không ổn. Cách chương.